Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1005, bí mật. Canh 2, một bước bước vào, nhất thời, ong ong, vang vọng, hắc quang phảng phất kinh nộ giống như vậy, điên cuồng công kích hắn, Lãnh Phi lung lay đầu, không ngừng bước, kim quang chống đối hắc quang điên cuồng tấn công. Tuy rằng bạc, nhưng cứng cỏi cực kỳ. Hắc quang làm sao cũng không xông phá. Lãnh Phi nhìn như bình tĩnh, kỳ thực cũng lau một vệt mồ hôi. Hắn không biết kim quang có thể hay không triệt để ngăn trở hắc quang. Có thể bây giờ nhìn lại, đúng là hắc quang khắc tinh. Vạn không nghĩ đến có vận khí như thế. Dĩ nhiên tìm tới kim quang này, được bảo vật này. Miễn cưỡng áp chế hắc thần linh diễm. Hắc thần linh diễm như kỳ công này, không thể áp chế lời nói. Thiên giới vận mệnh chính là nhất định hủy diệt. Lúc này không chỉ có là vận may của hắn, cũng là thiên giới vận khí. Xem ra là mệnh không nên tuyệt. Thiên ý như vậy, cong cong cong cong, hắc quang cùng kim quang dây dưa. Phát sinh ong mật giống như khẽ kêu thanh âm. Không dứt bên tai, rung động hồn phách, Lãnh Phi không ngừng bước, vượt qua cửa lớn, dẫm kiên cố mà bằng phẳng đại viện, đi đến đại điện trước. Chi, đại điện cửa lớn từ từ mở ra, hình như rất lâu chưa hề mở ra qua bình thường. Hai cái ông lão mặc áo đen bay ra đại điện, đi đến Lãnh Phi phụ cận, nhìn xuống hắn, quan trọng sóng lớn không kinh, bình thản mà lạnh lùng. Lãnh Phi chậm rãi nói, ám ung chỉ có hai người các ngươi, hai người đầy đủ, một ông già bình tĩnh mà nói, ngươi lại có thể chống đỡ được hắc thần linh diễm, cũng coi như là bản lĩnh, ha ha, Lãnh Phi cười to lên, ông lão lạnh nhạt nói, tiểu tử, ngươi cho rằng chống đỡ được hắc thần linh diễm, tựu có thể cùng ám cung ngang hàng, Lãnh Phi nói, ngoại trừ hắc thần linh diễm, các người ám cung còn có tuyệt học gì? Ngược lại muốn lĩnh giáo một, hai, người bước vào ám cung ngày, chính là bỏ mình thời gian. Ông lão lắc đầu chậm rãi nói rằng, đáng tiếc người lúc này một thân tu vi, thân là hạ giới người có thể đạt đến tình cảnh như vậy. Gia nhập thiên đạo cung, rất có khả năng, Lãnh Phi nói, gia nhập thiên đạo cung. Không thể, hắc, ông lão xem thường nở nụ cười. Ngươi cho rằng thiên đạo cung là nơi nào? Muốn tới thì tới, muốn đi liền đi. Không gia nhập thiên đạo cung, cái kia liền chết thôi. Ô, quái khiếu thanh bỗng nhiên vang lên. Theo sau mặt đất tuôn ra ngọn lửa màu đen. Từng bó, từng mảng, chậm rãi chật ních viện tử. Đem Lãnh Phi vây quanh ở giữa. Lãnh Phi cảm giác quanh thân rét run. Kim quang hình như không ngăn được những này ngọn lửa màu đen. Chúng nó so với đang cùng kim quang dây dưa hắc thần linh diễm càng cao hơn một tầng. Chúng nó hình như có linh tính chất giống như vậy. Hình như từng cái ở vây quanh hắn đảo quanh. Ở ngắm nghía hắn yếu điểm. Lãnh Phi đánh giá một chút những ngọn lửa này. Trầm giọng nói, cái này cũng là hắc thần linh diễm chứ? Là hắc thần linh diễm. Ông lão kia từ tốn nói, chúng nó uy lực không phải là ngươi nhìn thấy qua. Lãnh Phi nói, vì sao chúng nó uy lực càng mạnh hơn? Bởi vì chúng nó thôn phệ càng nhiều người. Ông lão ngạo nghễ nói, giải quyết đi càng nhiều cao thủ, mỗi nuốt lấy một người, chúng nó hội càng mạnh hơn một phần. Lãnh Phi cau mày âm trầm mặt, không trách Đường Lan vừa nhắc tới ám cung, liền một mặt căm ghét vẻ mặt, nhìn thấy hắc quan cũng là như thế, như vậy chán ghét là bởi vì chúng nó đúng là trí ác lực lượng. Ông lão chậm rãi nói rằng, không chỉ thôn phệ tu vi, còn có tinh huyết, còn có hồn phách, nhưng mà sau chúng nó hội càng ngày càng mạnh. Lãnh Phi sắc mặt càng phát ra âm trầm. Ông lắn nói, người khác cho rằng chúng ta ám cung chỉ biết giết người. Nhưng lại không biết, chúng ta ám cung giết người chính là nuôi nấng hắc thần linh diễm. Lãnh Phi cau mày nói, cho ăn no nó sẽ không liền chính các ngươi cũng nuốt chứ? Ha ha, ông lão cười lên, hắc thần linh diễm cùng chúng ta là một thể, tuy hai mà một, các ngươi đã hóa thành hắc thần linh diễm. Lãnh Phi gật gật đầu nói, nhưng mà sau hắc thần linh diễm có thể không chết bất diệt. Chính là, ông lão nói rằng, chỉ cần hóa thành hắc thần linh diễm, triệt để chuyển hóa thành hắc thần linh diễm, liền có thể bất hủ. Lãnh Phi nói, thông qua giết người mà tăng cường hắc thần linh diễm, triệt để chuyển hóa thành hắc thần linh diễm chứ. Thông minh, ông lão chậm rãi gật đầu nói, phàm là muốn triệt để hóa thành hắc thần linh diễm, liền phải không ngừng giết người, giết càng mạnh hơn cao thủ. Lãnh Phi sắc mặt âm trầm nói, nói như thế, bọn họ đều là từng cái người, hiện tại chuyển hóa thành hắc thần linh diễm, ám mung chỉ có mấy người không có triệt để chuyển hóa. Ta cùng chơ sư đệ vô năng, cũng chỉ có thể thủ tại chỗ này. Ông lão chậm rãi nói, Lãnh Phi trong lòng sát cơ uy nghiêm đáng sợ, nhưng biết mình cũng không phải là đối thủ. Hiện tại then chốt là thoát thân. Sau một khắc, hắn kim quang tăng vọt, theo sau vội vàng thối lui. Cửa lớn thu về, ông lão cười gằn, muốn đi, chậm. Lãnh Phi cảm giác được sức cản mạnh, hư không cũng bị khóa lại, phảng phất hình thành thiên la địa võng, không cho chạy trốn. Chúng ta đang muốn thôn phệ ngươi như thế một cái cao thủ hàng đầu, ngươi tự đưa tới cửa. Ông lão lắc lắc đầu nói, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chạy thoát sao? Lãnh Phi nói, hiện tại gia nhập thiên đạo cung lời nói, có phải là đã chậm? Biết rồi bí mật này, làm sao có khả năng còn sống sót? Ông lão cười cợt, hết hy vọng đi. Lãnh Phi lắc đầu nói, điều này cũng không tính toán bí mật gì chứ. Không phải bí mật bí mật. Ông lão lộ ra cười lạnh trào phúng, ngươi là không phải biết, vì lẽ đó thiên đạo cung nhất định phải giết ngươi. Cho dù các ngươi giết không xong, thiên đạo cung cũng sẽ giết. Lãnh Phi điểm điểm đầu, để tâm xác thực hiểm ác, đồng thời cũng giải thích, ông lão cũng không có niềm tin tương đối giết chính mình. Mà thiên đạo cung có đòn sát thủ, có thể giết chết chính mình. Chết thôi, ông lão đoạn quát một tiếng, có hắc thần linh diễm bỗng nhiên thoát ly hắn, dồn dập bay đến giữa không trung, không ngừng dung hợp, cuối cùng hình thành một đám lửa. Lúc này một đám lửa cắn nuốt mất tất cả xung quanh, bao quát tia sáng, ánh mắt nhất chiếu, lập tức sẽ bị nó thôn phệ. Lãnh Phi quanh thân tóc gáy dựng lên, một luồng mãnh liệt kích động, cách lúc này đoàn ngọn lửa càng xa càng tốt. Kha kha kha kha, ông lão phát sinh một tiếng kêu quái dị. Lúc này đoàn ngọn lửa thúc trượt về Lãnh Phi, vô thanh vô tức, trực tiếp thôn phệ nó phát sinh âm thanh. Lãnh Phi quanh thân kim quang tăng vọt, hóa thành một thanh tiểu kiếm bắn về phía ngọn lửa. Ầm ầm, nổ vang rung trời âm thanh. Lãnh Phi bay ngược ra ngoài, trên không trung phun ra một đạo mũi tên máu, phá tan cửa viện, ngọn lửa đình trệ thử xem, sau một khắc biến mất, lại xuất hiện lúc đã rơi xuống Lãnh Phi thân ở trên. Lãnh Phi cảm giác mình thử xem rơi vào hàn rơi, so với cực hàn vực sâu càng rét lạnh mấy phần hàn diếu bên trong. Quanh thân nhiệt độ đang nhanh chóng biến mất, tinh khí thần đang kịch liệt suy nhược, thời gian nháy mắt, hắn tựa như già nua rồi trăm năm. Hắn hình như chết chìm người, biết không ổn, liều mạng muốn tự cứu, có thể dĩ nhiên hữu tâm vô lực, thân thể phảng phất đã không thuộc về mình. Ầm ầm, nổ vang rung trời ở trong đầu chấn động, lôi ấn phun ra tử quang vọt thẳng ra đầu óc, xuất hiện ở hiện thực, ngọn lửa màu đen chính đang nuốt chửng hắn tất cả. Giờ khắc này tử quang vừa hiện, ngọn lửa nhất thời run lên, khác nào cứng đờ. Lãnh Phi vui mừng khôn xiết, biết tìm tới khắc chế biện pháp của nó. Lôi ấn thôi thúc, đồng thời ở trong thân thể thôi thúc Ngọc Tiêu thần linh lôi kinh. Ánh chớp nhất thời lấp lóe với quanh thân. Ánh chớp vừa hiện, hắc thần linh diễm nhất thời lùi về sau. Ánh chớp ở xung quanh cơ thể lượn lờ, nhưng mà sau hình thành một đạo lưới sét, trực tiếp bao vây lấy hắc thần linh diễm. Không thể, ông lão âm thanh kêu lên. PS, chương mới xong xuôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.